Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 734. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nghiến răng, dùng sức lau mạnh cổ cô ta, trực tiếp để lại một vết đỏ trên cổ cô ta, sau đó mới ném mạnh khăn giấy vào thùng rác loài phụ nữ mồm miệng độc địa, vô tình, ti tiện vô sỉ như cô. Ai mà nhìn chúng cô thì đúng là não bị lừa đá rồi. Cô tìm tôi đến đây chỉ để cãi nhau phải không? Lúc thì uy HP tôi, lúc thì mắng tôi. Cô có thật sự nghĩ tôi không thể rời bỏ công việc này sao? Cùng lắm thì tôi không làm nữa. Nhiều nhất là kẹt tiền một thời gian. Chi phí phẫu thuật của cậu, tôi sẽ nhờ Cố Mạnh Mạnh cho mượn trước. Coi như mang ơn cô ấy. Hơn nữa, chỉ cần mọi chuyện diễn ra thuận lợi, đợi đến ngày sinh nhật của ông bố hờ kia, tôi sẽ kiếm được một khoản tiền, căn bản không cần phải chịu đựng ấm ức trước mặt tiện nhân Giang Vũ Vi này nữa. Giang Vũ Vi nhíu mày chặt như dây thừng xoắn, cuối cùng vẫn nhẫn nhịn. Mấy ngày nay tôi gọi điện cho anh, tại sao anh không nghe, còn chặn số tôi nữa? Thì sao? Đôi mắt đen láy của cô ta nhìn chằm chằm vào tôi, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, chỉ thốt ra hai chữ. Bỏ chặn. Ban đầu tôi nghĩ lần này cô ta ép tôi đến là muốn gây sự, cãi nhau một trận lớn với tôi, không ngờ chỉ là để mắng tôi một trận, sau đó bắt tôi bỏ cô ta ra khỏi danh sách đen. Tôi bật cười vì tức giận, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt châm biếm nhìn cô ta. Điện thoại của tôi là do tôi làm chủ, không bỏ chặn thì cô làm gì được tôi? Có giỏi thì cô kiểm soát luôn cả điện thoại của tôi đi, tôi muốn xem cô làm thế nào để xử lý điện thoại của tôi. Giang Vũ Vi nhìn chằm chằm vào tôi, không hiểu sao, trong lòng tôi bỗng nhiên cảm thấy bứt rứt khó tả, cảm xúc bồn chồn khó kìm nén, khuôn mặt vốn xinh đẹp của cô ta giờ đây càng thêm âm trầm. Tôi tưởng cô ta sẽ nói thêm gì đó, nhưng giây tiếp theo, cô ta đột ngột đứng dậy, vươn tay giật lấy điện thoại của tôi. Tôi sững sờ, thật không ngờ cô ta lại ra chiêu này. Giang Vũ Vi xưa nay ít lời ít động thủ, đặc biệt là những hành động thô lỗ như giật điện thoại. Cô ta vốn luôn khinh thường. Bây giờ cô ta làm lại thuận tay hơn cả tôi. Tôi trợn tròn mắt, vươn tay giật lại điện thoại của mình. Trả điện thoại cho tôi. Cả hai chúng tôi đều dùng hết sức giằng co chiếc điện thoại. Nhìn thấy điện thoại sắp về tay tôi, cô ta lại đột nhiên buông tay, khiến tôi lảo đảo lùi lại mấy bước, ngã xuống đất. Từ tầm nhìn của tôi, chỉ có thể thấy đôi giày cao gót của cô ta lướt qua chân tôi một cách tao nhã. Cô ta cúi người, dễ dàng nhặt lại điện thoại của tôi. Góc độ này, tôi vừa vặn có thể nhìn thấy vóc dáng thướt tha dưới bộ vest của cô ta, đâu còn để ý gì đến điện thoại nữa, mặt tôi đã đỏ như đít khỉ. Mãi đến khi Giang Vũ Vi ấn vân tay của tôi, mở khóa điện thoại của tôi mới kịp phản ứng lại. Cô cố ý phải không? Giang Vũ Vi, tôi vừa gào lên, vừa từ dưới đất bò dậy, chuẩn bị giật lại điện thoại của mình. Giang Vũ Vi lại không thèm để ý đến tôi. Mặt không cảm xúc cúi đầu thao tác điện thoại. Giang Vũ Vi cô ấu trĩ thế hả? Cô thêm lại thì làm sao? Thoáng cái tôi lại có thể xóa cô đi, trả điện thoại cho tôi. Thật ra tôi không quan tâm cô ta có làm gì số điện thoại của tôi. Tôi sợ là cô ta nhìn thấy Lâm Sơ Nguyệt, sợ cô ta phát hiện có người sẵn sàng nhận vụ ly hôn của tôi. Đến lúc đó, e rằng tôi thật sự sẽ ứng với câu nói cổ xưa. Chưa ra trận đã chết, cô ta xoay người một cái. Tào Nhã ngồi xuống ghế giám đốc, trong ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ dành cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu anh còn dám giật điện thoại, tôi đảm bảo sẽ không cho anh đường sống. Cách chương.